Chương 41, can đảm không gian đủ lớn, lại không có chướng ngại, coi như rớt xuống từ trên phi kiếm, ngã vào trong hồ cũng không thể chết được. Phương Quý càng nghĩ càng tâm đắc, cảm thấy chủ ý của mình rất là tuyệt diệu. Thế là hắn liền lập tức hào hứng đi dọc theo đường nhỏ bên cạnh vách núi lên phía trên thác nước, trước tiên gặm một cái chân gà, nuốt một viên bổ khí đan, sau đó liền trút áo bào, cởi giày vớ, chỉ đi chân đất, mặc quần lót, ngồi xổm ở trên vách đá, dùng vẻ mặt nghiêm túc mở hộp gỗ ra, lẳng lặng lấy quỷ linh kiếm nằm ở bên trong ra, thở ra một hơi thật dài. Tế khởi quỷ linh kiếm liền bay lơ lửng ở bên ngoài vách núi, cách mặt hồ ước chừng vài chục trượng, chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta có một chút choáng váng. Phương Quý cũng có một chút hoảng hốt ở trong lòng, nhưng vẫn đánh liều, cẩn thận từng ly từng tí nhấc chân, từ từ đứng lên trên phi kiếm. Ồ, tên tiểu tử ở phía trên thác nước kia đang làm cái gì? Phương Quý không biết là ở một nơi cách thác nước hắn lựa chọn không xa, ở phía tây hồ nước khoảng chừng 2-3 dặm, có một tòa đình nghỉ mát nho nhỏ, ẩn nấp ở sâu trong rừng trúc, nhìn từ bên ngoài sẽ rất khó phát giác. Nhưng ngồi ở trong đình nghỉ mát nhìn ra bên ngoài, lại có thể thu hết cảnh trí của hồ nước vào mắt, mà ở trong tòa đình nghỉ mát này, lại đang có mấy vị thanh thiếu niên tản ra khí chất thoát tục uống trà đàm tiếu ở chỗ này, thưởng thức phong cảnh trong núi. Ở trong những người này có hai nam một nữ, quần áo mặc trên người chính là bào phục đệ tử Ô Sơn Cốc giống như Phương Quý. Một trong hai người nam đeo kẹp tóc đen trên đầu và có sắc mặt trầm ổn, người nam còn lại thì cõng hộp kiếm ở phía sau, khí vũ hiên ngang, còn nữ tử kia thì khoảng chừng 15-16 tuổi, dáng người thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp. Thoạt nhìn có một chút hồn nhiên. Mặc dù họ là đệ tử Ô Sơn Cốc, nhưng lại đều có tu vi không yếu. Cách ăn mặc bào phục mặc dù đơn giản, nhưng lại có kết cấu phi phàm và giá trị không nhỏ. Chỉ bất quá nếu so sánh ba người họ với hai người ngồi ở giữa, thân phận rõ ràng là thấp hơn một đoạn. Ở giữa đình nghỉ mát, đặt một bộ cổ cầm nằm ngang trên đầu gối chính là một nữ tử nhìn qua khoảng 20 tuổi, người này mặc một kiện áo bào đỏ, khuôn mặt thanh tú, rất có một loại khí chất xuất trần không dính khói lửa trần gian, mà ở bên cạnh nàng, còn có một vị nam tử mặc áo bào trắng. Cũng rất đẹp trai và lịch lãm. Người đầu tiên nhìn thấy Phương Quý chính là nữ hài tử có khuôn mặt hồn nhiên kia, lúc nhìn thấy Phương Quý cởi quần áo trên người, chỉ mặc một chiếc quần lót, nàng lập tức bịt mặt, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nói, tên tiểu tử từ đâu tới, dĩ nhiên lại không hiểu quy củ như thế, chẳng lẽ là muốn nhảy vào trong hồ tắm rửa. Không biết là nơi này ở địa phương Nhan sư tỷ thanh tu hay sao, hãy nhanh đi giáo huấn hắn. Những người khác nghe vậy, cũng đều là hiếu kỳ nhìn sang, quả nhiên là đều thấy được một kẻ gan to bằng trời như thế, lộ ra thần sắc yên lặng. Chớ có để cho hắn làm ô uế nước trong kính hồ, ta sẽ đuổi hắn đi. Nam tử có sắc mặt trầm ổn đứng dậy, muốn đi qua đó. Nhưng cũng ngay vào lúc này, được bao quanh bởi mọi người, Nhan sư tỷ có thân phận rõ ràng không tầm thường bỗng nhiên nói, hắn giống như không phải là tắm rửa. Mấy người khác cũng đều là nhìn sang, lúc này mới phát hiện ra, tên tiểu tử kia thế mà tế khởi một thanh phi kiếm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đứng ở trên phi kiếm, từ từ điều chỉnh tư thế của mình, trôi nổi ở phía trên thác nước, như thể đang chuẩn bị. Nam tử cõng hộp kiếm ở sau lưng nao nao, giật mình nói, nguyên lai là hắn muốn luyện tập phi kiếm ở chỗ này. Mấy người ở chung quanh lập tức nhìn về phía hắn. Hỏi, phi kiếm cũng có thể luyện như thế sao? Trên mặt của nam tử cổng hộp kiếm sau lưng lộ ra mấy phần biểu tình cổ quái, nói, có lẽ hắn ta nghĩ rằng việc luyện kiếm trên trời có thể tránh được chướng ngại vật, lại càng dễ nắm giữ cảm giác cân bằng của phi kiếm, ta đã từng nghe người khác nói đến loại phương pháp luyện tập này. Nghe nam tử cổng hộp kiếm nói, mọi người nhất thời có nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ đối với tên tiểu tử kia. Nhưng cũng ngay vào lúc này, nam tử đẹp trai người mặc áo bào trắng kia bỗng nhiên cười khẩy và thở dài nói, trên đời này xưa nay không thiếu một số người có ý nghĩ hão huyền. Tu tập bí thuật ngự kiếm, không chịu tiến hành theo từng bước, chỉ muốn làm xong trong một lần, lại không biết là càng nóng lòng cầu thành, sẽ càng tạo ra tác dụng ngược lại. Ha ha, trước kia ta cũng đã gặp qua một người có ý tưởng như vậy, người kia vì muốn nhanh chóng luyện bí pháp ngự kiếm đã thường xuyên đi lên trên vách đá, ngự kiếm một hơi từ trên sườn núi bay ra, điều chỉnh cân bằng ở giữa không trung. Nữ tử có khuôn mặt hồn nhiên vội vàng hỏi, Lữ sư huynh, người kia hiện tại thế nào? Lữ sư huynh nói, sợ độ cao. Mọi người chung quanh lập tức lộ ra vẻ mặt bàng hoàng nhìn hắn. Lữ sư huynh nói, sau khi ngã mấy lần, bị ám ảnh tâm lý, từ đó về sau vừa đi đến chỗ cao liền sẽ rùng mình. Đám người. Cũng ngay vào lúc mọi người nói chuyện, chỉ thấy tên tiểu tử ở trên vách đá nơi xa, giống như là đã chuẩn bị đầy đủ, bỗng nhiên hét dài một tiếng, cả người bay ra từ trên sườn núi, phi kiếm ở dưới chân vạch ra một đạo quang mang màu đỏ trong nháy mắt, bay thẳng xuống dưới vách núi, kiếm quang tán loạn ở trên mặt hồ, tên tiểu tử kia la hét, liều mạng làm chủ cân bằng cơ thể ở trên phi kiếm. Nhưng rất đáng tiếc, chưa bay ra ngoài được mấy hơi thở, phi kiếm liền đột nhiên lật một cái. Hắn không thể đứng vững trên thân kiếm, cả người nhất thời rơi xuống từ trên độ cao mấy trượng, giống như một tảng đá lớn, đâm sầm vào trong hồ nước cái ụt. Ha ha! Ở trong đình nghỉ mát, đám người nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn, đều là vỗ tay cười to. Nam tử cổng hợp kiếm cười nói, cũng không cần phải đuổi hắn đi, sau khi ăn đủ đau khổ hắn tự nhiên sẽ rời đi. Lữ sư huynh người mặc áo bào trắng càng là lộ ra biểu lộ quả nhiên là thế. Chỉ là một khúc nhạc đệm do một kẻ có ý tưởng hảo huyền mang đến mà thôi, hai người họ cũng không còn tiếp tục để ở trong lòng. Tiếp tục nói một số điểm quan trọng liên quan tới thí luyện thập lý cốc cho ba vị đệ tử nổi bật ở bên trong ô sơn cốc, chỉ ra một số điều nên chú ý. Nhưng bọn họ không ngờ được chính là, tên tiểu tử tiến vào trong hồ kia, sau khi lẳng lặng trôi ở trên mặt hồ một hồi, bỗng nhiên xoay người bơi về phía bờ hồ, tiếp đó lặn vào trong nước, vớt phi kiếm của mình lên. Sau đó liền bơi lên trên bờ, không nói một lời, lại dọc theo đường nhỏ ở bên cạnh đi lên trên vách đá, sau khi thở sâu mấy hơi thở, lại đạp trên phi kiếm vọt ra một lần nữa. Nhóm người ở trong đình nghỉ mát đều cảm thấy kinh hãi. Trên sắc mặt đều có một chút cổ quái. Trên mặt của Nhan sư tỷ lộ ra vẻ tươi cười, nói khẽ, thật là can đảm. Chương 42, liều chết luyện kiếm vừa rồi vào thời điểm phi kiếm bỗng nhiên đảo ngược, trong lòng giật mình, quên bảo trì sự linh hoạt của linh tức, lúc này mới rớt xuống từ trên phi kiếm, nếu như vào thời điểm đó ở trong lòng không hoảng hốt, chuyển lên trên lưng một cổ xảo kình, hẳn là có thể lật phi kiếm trở về. Sau khi Phương Quý tổng kết kinh nghiệm lần thứ nhất, liền lập tức bắt đầu thử nghiệm lần thứ hai, lần trước hắn chỉ bay ở trên hồ nước vài hơi thở liền tiến vào trong hồ, nhưng lần này lại kiên trì được lâu hơn một chút. Sau đó lại bởi vì phi kiếm vào thời điểm lượng vòng không khống chế tốt lực đạo ném chính mình ra bên ngoài. Bất quá hắn lại lập tức trèo lên trên vách đá một lần nữa, bay vọt ra từ trên sườn lần thứ ba. Bốn lần. Năm lần. Sáu lần. Bỗng. Trên mặt hồ liên tục có bọt nước văng lên. Nhưng ở trên vách đá, sẽ luôn có một đạo kiếm quang cố chấp lao xuống một lần nữa. Mấy vị đệ tử Thái Bạch Tông ở trong đình nghỉ mát đã không biết nên nói cái gì. Bọn hắn cũng hồn nhiên quên mất sự tình mà mình nói trước đó, chỉ là vừa im lặng vừa sợ hãi thán phục nhìn thân ảnh nho nhỏ lần lượt ngã vào trong hồ nước, lại bò lên trên vách núi một lần nữa, đứng trên phi kiếm lao ra, thế giới quan ở trong lòng cũng đều có một chút hỏng mất. Thân là đệ tử tiên môn. Bọn hắn đương nhiên đã nghe nói qua rất nhiều ý nghĩ hảo huyền, giống như là tên tiểu tử này vậy. Người mượn nhờ vách núi để luyện tập phi kiếm cũng có không ít, ở trong những người này, có người ngã gãy chân, có người sợ vỡ mật, đại đa số đều trở thành trò cười của đệ tử bên trong tiên môn, thoạt nhìn thì tên tiểu tử này cũng không quá mức khác biệt so với những người khác. Chỉ là khác nhau một chỗ đó là, những người kia sau khi hoặc nhiều hoặc ít ăn mấy lần đau khổ, đều sẽ thành thật thật thu hồi những suy nghĩ không thiết thực này, mà tên tiểu tử trước mắt này. Hắn đây là không sợ chết. Hay là không sợ té ngã? Lúc đầu, nhóm người đều có tâm lý chế giễu, vào lúc này cũng có một chút cảm giác không cười được, bầu không khí trong đình nghỉ mát nhất thời có vẻ hơi yên lặng, chỉ có thanh âm la hét của tên tiểu tử ở nơi xa kia thỉnh thoảng truyền đến, dường như có một chút hưng phấn. Đinh! Ở bên trong bầu không khí trầm mặc này, vị nhan sư tỷ kia nhẹ nhàng gãy đàn ngọc ở trên đầu gối, tiếng đàn giòn giả kéo mọi người từ trong sự trầm mặc lại. Nhan sư tỷ nhẹ nhàng nhìn vào khuôn mặt của ba vị đệ tử ô sơn cốc, hé miệng cười nói, Trương Kinh sư đệ, Mạnh Lưu Hồng sư đệ, Hứa Nguyệt Nhi sư muội, ba người các ngươi đều là người nổi bật ở bên trong ô sơn cốc, muốn xông qua thí luyện thập lý cốc đối với các ngươi mà nói là không có nhiều độ khó, có thể tiến vào top 10, thu hoạch được ban thưởng của tiên môn hay không mới là thứ các ngươi nên tranh. Bất quá đối với việc tiến vào top 10, chúng ta cũng không thể cung cấp cho các ngươi nhiều lời khuyên. Các điều cấm kỵ ở bên trong thập lý cốc, các ngươi hẳn là đều đã rõ, còn lại thì đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân, một tháng thời gian mặc dù ngắn, nhưng nếu nỗ lực nhiều hơn, cũng sẽ có thể có nhiều hơn mấy phần thắng. Nhìn tên nhóc ở trên hồ kia, có tuổi tác còn nhỏ hơn các ngươi không ít, lại có dũng khí liều chết luyện kiếm như vậy, nói không chừng vào một tháng sau, đối thủ cạnh tranh của các ngươi lại có nhiều hơn một kẻ. Ba vị đệ tử Ô Sơn Cốc, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn cùng với Hứa Nguyệt Nhi nghe vậy cũng đều có một chút trầm mặc. Bây giờ bọn hắn đương nhiên sẽ không chịu tin tưởng tên tiểu tử tìm đường chết rõ ràng là vừa mới tiếp xúc với phi kiếm không lâu kia vào một tháng sau sẽ có tư cách trở thành đối thủ của bọn hắn, nhưng cũng biết là vị nhan sư tỷ này đang nhắc nhở bọn hắn. Thay vì trăm phương ngàn kế nghe ngóng bố trí ở bên trong thập lý cốc, cố gắng tăng cường thực lực của bản thân mới là quan trọng hơn. Thế là bọn hắn đứng dậy, hướng về phía nhan sư tỷ cùng với Lữ sư huynh nói, đa tạ sư tỷ, sư huynh đã chỉ điểm. Trước khi rời đi, những người này đều nhìn thoáng qua thân ảnh đang luyện kiếm ở trên hồ, Hứa Nguyệt Nhi cau mũi một cái có phần không phục. Có gì đặc biệt hơn người chứ, thuật phi kiếm của ta thế nhưng mạnh hơn ngươi nhiều. Đợi cho mấy người này rời đi, vị Lữ sư huynh người mặc áo bào trắng kia cũng không tiện ngồi lâu, hắn nhìn thoáng qua thân ảnh luyện kiếm trên mặt hồ. Trong đáy mắt có một chút không vui, dường như là do lúc nãy hắn nói tên tiểu tử kia luyện kiếm không đúng. Kết quả là đối phương lại lần lượt kiên trì được, khiến cho khuôn mặt của hắn có một chút không dễ nhìn. Sau khi trầm mặc một lát, hắn mới nói, nhan doanh sư muội, tên tiểu tử kia không biết quy củ, hồ to gọi nhỏ ở trên kính hồ, quấy nhiễu sự thanh tu của muội, có muốn ta đuổi hắn đi hay không, không để cho hắn tiếp tục quấy nhiễu. Nhan sư tỷ khe khẽ lắc đầu, nói, đa tạ ý tốt của Lữ sư huynh, nhưng không cần phải để ý tới hắn, ta chỉ là phụng mệnh thanh tu ở đây. Kính hồ cũng không phải là chỗ ở của ta. Cũng không phải là cấm địa tiên môn, hắn muốn luyện kiếm ở chỗ này, ta làm sao có thể gián đoạn sự tu hành của hắn. Bây giờ Phương Quý còn không biết rằng mình đã trở thành một hình mẫu tích cực trong miệng của nhan sư tỷ ở trong đình nghỉ mát, hắn thậm chí cũng không biết là có người đang nhìn hắn luyện tập phi kiếm, hắn chỉ là ở trong từng lần ngã vào trong hồ nước, cảm nhận được rõ ràng một chút kỹ xảo ngự kiếm. Những kỹ xảo này chỉ có thể hiểu mà không thể nói bằng lời. Nếu không tự mình trải nghiệm, coi như người khác có nói nhiều hơn cũng sẽ không có cách nào lý giải. Mà sau khi lý giải những kỹ xảo này, thời gian hắn ngự kiếm bay ở trong không trung cũng càng lúc càng lâu. Đương nhiên, mặc dù là lần lượt ngã vào trong hồ, nhưng ngã xuống từ một địa phương cao như vậy, hắn cũng hứng chịu rất nhiều đau khổ, bất quá công pháp Phương Quý tu luyện là Cửu Linh Thánh Điển, linh tức cường đại, vào ngày hôm sau máu ứ động cùng với sự mỏi mệt sẽ biến mất. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngày luyện kiếm thứ hai, hơn nữa linh tức của hắn cường đại, cuồn cuộn không dứt, cũng khiến cho thời gian luyện kiếm của hắn nhiều hơn rất nhiều so với dưỡng tức tầng 3 phổ thông. Các đệ tử dưỡng tức tầng 3 khác, sau khi liên tục ngự kiếm trong thời gian một nén hương, pháp lực sẽ có khả năng hao hết sạch, cần thổ tức một lần nữa, nhưng Phương Quý lại hoàn toàn không biết mỏi mệt, cho dù hắn có liên tục không ngừng ngự kiếm, cũng có thể chống đỡ hơn nửa canh giờ. Vì vậy, từng ngày trôi qua, Phương Quý đã luyện phi kiếm trên kính hồ được 7-8 ngày, dần dần có kinh nghiệm, ngự kiếm càng ngày càng thuần thục. Đến lúc này, hắn đã rất là khác biệt cùng với thời điểm ban đầu luyện kiếm ở nơi này, thân hình ngự kiếm mà bay, một đạo linh quang qua lại trên mặt hồ. Vòng qua vòng lại, xê dịch quay người, khi thì rút kiếm phóng tới giữa không trung, mà lúc buông xuống thì lướt qua sát mặt hồ, nhìn qua nhẹ nhàng linh hoạt thành thạo, tốc độ lúc nhanh thì thậm chí không nhìn thấy bóng người. Chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu đỏ bay vút lên từ trên mặt hồ, cực kỳ thần dị. Chương 43, nhan sư tỷ lúc này, hắn đã hoàn toàn không giống như là người mới học, trái lại còn giống như là hảo thủ đã luyện tập rất nhiều. Ha ha ha ha, Phương Quý lão gia ta quả nhiên là hậu đại tiên nhân, thiên tư bất phàm. Chính Phương Quý cũng có thể cảm giác được tiếng cảnh của mình. Mỗi lần ngự kiếm mà bay, đều là tâm hoa nộ phóng, lưu lại tiếng cười quái dị dương dương đắc ý của hắn ở trên kính hồ, phần thư sướng ở trong lòng này, quả nhiên là không có cách nào giảng thuật cùng với người khác, đẹp đến cực điểm. Thế mà thật sự luyện được. Mà Phương Quý không biết là. Trong khoảng thời gian hắn luyện kiếm này, ở sâu trong rừng trúc, thường có một đôi ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái ánh mắt kia, từ lúc mới bắt đầu là hiếu kỳ. Muốn nhìn thử hắn có thể ăn mấy lần đau khổ mới chịu từ bỏ, về sau dần dần nổi lên một chút khâm phục đối với hắn, lại đến khi nhìn thấy thuật ngự kiếm của hắn tăng lên nhanh như vậy, sinh ra một chút sợ hãi thán phục, chủ nhân của ánh mắt liên tưởng đến thời điểm mình tiếp xúc với phi kiếm, thời gian cần để luyện đến trình độ như Phương Quý, liền càng là có mấy phần mong đợi đối với hắn. Tên tiểu tử này, không giống lắm so với các đệ tử trong môn. Nàng không biết tên tiểu tử này đến tột cùng là ai, lại vì cái gì mà đối phương chỉ một lòng muốn luyện phi kiếm, dù sao thì đệ tử Ô Sơn Cốc cũng lấy dưỡng tức làm trọng, bây giờ ngoại trừ những người đang chuẩn bị thông qua khảo hạch bên trong thí luyện thập lý cốc, những người khác có lẽ là đang chuyên tâm tu luyện mới đúng, mà tên tiểu tử này nếu là vì thí luyện thập lý cốc mà nói, trình độ phi kiếm lại rõ ràng là không đủ. Hiện tại ta đã bay rất khá ở địa phương không có chướng ngại. Mà vào lúc này, ở trên kính hồ, Phương Quý khoanh hai chân ngồi trên quỷ linh kiếm, suy nghĩ ở trong lòng, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Vào thời điểm xông qua thập lý cốc cũng sẽ không có nhẹ nhàng như vậy, phải tránh né vô số chướng ngại cùng với hung hiểm, cho nên ta còn phải tiếp tục luyện tập như thế nào để né tránh chướng ngại cùng với trốn tránh hung hiểm, gia tăng bản lĩnh phản ứng của bản thân. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phương Quý quay đầu, nhìn về hướng rừng trúc bên cạnh. Rừng trúc tĩnh mịch, trúc tím vô tận hoặc cao hoặc thấp, hoặc thô hoặc mảnh, cành lá ung tùm, lộn xộn, ở giữa trúc cùng với trúc, khe hở có lớn có nhỏ, lớn có khoảng cách vài thước, nhỏ bất quá chỉ bằng nắm đấm, nhìn từ phía xa, liền giống như một bức tường. Giống như là kính không có kẻ hở. Nếu như ta có thể ngự kiếm được ở trong rừng trúc, nâng tốc độ lên nhanh nhất mà không đụng vào một cây trúc nào. Con mắt của Phương Quý dần dần tỏa sáng, từ từ bò lên trên thân kiếm. Nhìn hắn có tuổi tác không lớn, có lẽ chỉ là con cháu của vị sư trưởng nào trong môn, không câu nệ đối với thời hạn 3 năm, cho nên mới không cần sốt ruột tu luyện, nổi lên hứng thú đối với phi kiếm, liền có ý nghĩ hảo huyền chạy đến nơi đây để luyện tập phi kiếm, bây giờ nhìn hắn ở trong mấy ngày ngắn ngủn liền tu luyện phi kiếm tới trình độ này, quả thực giống như là kỳ tích vậy. Nói không chừng mấy năm sau, ở trong môn lại sẽ xuất hiện một vị kỳ tài. Bây giờ, vị nhan sư tỷ ở trong lương đình kia cũng đang âm thầm suy nghĩ. Nàng cũng không ngờ được chính mình thế mà lại hiếu kỳ nhìn một người xa lạ luyện tập phi kiếm trong vài ngày, trái lại còn không lo lắng đến việc thanh tu của mình, chẳng qua là hiện nay thuật ngự kiếm của người này đã có một chút thành tựu, tiếp tục ở lại nơi này là vô dụng, chắc hẳn là đối phương sẽ rời đi. Sau đó vào đúng lúc này, con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại, hắn muốn làm gì? Ở trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, chỉ thấy tên tiểu tử ngồi ở trên thân kiếm kia. Đột nhiên đứng lên, hét lên một tiếng, sư một tiếng, kiếm dưới chân biến thành một đạo huyết quang, bay thẳng tắp vào trong rừng trúc, sau đó chỉ nghe thấy một mảnh lộp bộp ở trong rừng trúc, cành lá bay tán loạn không dứt, dùng mắt trần có thể thấy bắt đầu từ bên ngoài rừng trúc, có một thân ảnh đang ngã xuống dưới rừng trúc. Dùng tốc độ nhanh như vậy bay vào trong rừng trúc, không muốn sống nữa sao? Vị nhan sư tỷ kia khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ đàn ngọc, một thanh phi kiếm màu xanh bay ra từ bên trong, nàng đặt chân trên thân kiếm, thân hình như một đạo thanh quang nhẹ nhàng, bay thẳng ra từ trong đình nghỉ mát. Lao về phía phương hướng tên tiểu tử kia xông vào rừng trúc. Cũng nên xem thử hắn đã chết hay chưa. Bất quá vị nhan sư tỷ này còn chưa bay đến chỗ kia, đã thấy trong rừng trúc yên tĩnh, bỗng nhiên lại vang lên một trận thanh âm lá trúc bay xào xạc. Sau đó liền nhìn thấy một đạo kiếm quang huyết sắc quỷ dị thẳng bay ra từ trong rừng trúc. Đạo kiếm quang kia cong vẹo, giống như là đang cố gắng tránh né cây trúc ở chung quanh, nhưng rừng trúc dày như vậy, làm sao có khả năng làm được, ở ven đường cũng có không biết bao nhiêu trúc tím bị kiếm quang sắc bén chặt đứt, sụp đổ ầm ầm, tiểu tử ở trên thân kiếm kia bay trối chết. Phía sau biến thành một mảnh hỗn độn. Người bình thường ở dưới loại tình huống này chỉ sợ đã sớm ngã xuống từ trên phi kiếm. Hắn thế mà còn vững vàng đạp trên phi kiếm. Kỹ năng cơ bản quả nhiên là đã tu luyện không tệ. Bất quá vào thời điểm vọt tới biên giới rừng trúc, hắn rốt cục vẫn không thể thu thế kịp, bị một gốc trúc tím thô to ngăn cản đường đi, nếu như bay thẳng tới trúc tím thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác trong lòng của hắn thế mà còn muốn tránh né, phi kiếm nhất thời lệch ra, bay xẹt qua trúc tím, gốc trúc tím thô to này phát ra âm thanh đứt gãy, mà hắn cũng bị cành lá cứng rắn của trúc tím quét trúng. Hung hăng té xuống từ trên phi kiếm. Đùng. Đầu của hắn đập vào một khối đá ở bên hồ, triệt để ngất đi. Đã nhìn thấy kẻ gan lớn, ngược lại còn chưa thấy qua kẻ không sợ chết như thế. Nhan sư tỷ nhìn thoáng qua Phương Quý ngã chỏng vó trên mặt đất, trên trán nhô ra một cái u lớn, bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ nàng tự nhiên cũng nhìn ra thiếu niên này chính là đang luyện kiếm, Hơn nữa phương pháp luyện tập lại không có chỗ nào mà không phải là ý nghĩ hảo huyền, gan to bằng trời, nếu như bình thường có người đến hỏi nàng, nàng đoán chừng cũng sẽ lên án mạnh mẽ cái phương pháp này. Nhưng bây giờ nàng tận mắt nhìn thấy Phương Quý từ lúc vừa mới bắt đầu ngay cả đạp kiếm cũng đều bất ổn, biến thành bây giờ có thể linh động phi hành ở trên mặt hồ giống như chim tước, tiến bộ nhanh chóng, lại làm cho nàng cũng không khỏi không bội phục. Cúi đầu nhìn thoáng qua thiếu niên này, chỉ thấy hai mắt của hắn nhắm nghiền, nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, nàng liền nhẹ nhàng ngồi xuống, xem thử linh tức của hắn một chút, ngược lại là nao nao, thế mà phát hiện ra linh tức của thiếu niên này hùng hậu, viễn siêu đệ tử Ô Sơn Cốc phổ thông, càng là sâu hơn phán đoán của bản thân. Nàng đoán hắn hẳn là hậu nhân của một vị tiên trưởng nào đó, nếu không thì sẽ không thể có được căn cơ tốt như vậy. Chương 44, ảo giác lại thấy hắn vẫn còn hít thở, nàng yên lòng, biết mạng hắn lớn, chỉ là đụng ngất đi, cũng không có lập tức té gãy cổ, bất quá nhìn cục u màu đỏ lớn ở trên đầu của hắn, rõ ràng là cũng đụng cực nặng. Vàng vốn là một người lười nhác xen vào chuyện bao đồng, nhưng sau khi nhìn thiếu niên này luyện kiếm 7-8 ngày, nàng cũng hơi sinh một chút lòng trắc ẩn, liền lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ, từ bên trong đổ ra một giọt dược dịch óng ánh, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng bôi lên trên cục u lớn. Lại nói Phương Quý xác thực là đã lập tức đụng ngất đi, bất quá dù sao hắn cũng tu luyện cửu linh dưỡng tức pháp. Linh tức cường đại hơn xa thường nhân, chỉ là hơi choáng một chút, rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, xen vào ở giữa thanh tỉnh cùng với không phải thanh tỉnh, chợt thấy chỗ đau nóng bỏng trên trán, xuất hiện một chút mát mẻ, cảm giác đặc biệt dễ chịu, con mắt cũng mê mê mang mang mở ra, thấy được một khuôn mặt. Khuôn mặt kia cực đẹp, nhưng lại không non nớt như Hồng Bảo cùng với Tiểu Lý Nhi, hắn vô thức liền cho đó là Hoa Quả Phụ. Các ngươi rốt cục cũng đã trở về tìm ta sao? Hắn cảm thấy vui vẻ không thôi, cười híp mắt hô một tiếng Hoa tỷ, từ từ duỗi lòng bàn tay ra. Kỳ thật là cũng không có làm cái gì. Giống như là lúc ở trong thôn vậy, vừa sờ một cái, liền chạm tới một chỗ nở nang mềm mại. Xúc cảm giống như là có một chút khác biệt, nhưng cũng không kém nhiều. Nhan sư tỷ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất xức thuốc cho tên tiểu tử này, sắc mặt chợt biến đổi. Nàng tuyệt đối không ngờ được, tên tiểu tử này lại lớn gan như vậy, thừa dịp chính mình xức thuốc cho hắn, hắn liền khinh bạc chính mình, ở dưới sự kinh sợ, nàng bỗng nhiên đứng dậy, nhấc chân đá một cước, Phương Quý lập tức hú lên quái dị bay vào trong hồ. Ôi, ai dám đá ta? Bị rơi vào hồ nước, Phương Quý cũng thanh tỉnh lại. Ở trên mặt nước, loáng thoáng nhìn thấy một khuôn mặt với sự tức giận rõ ràng, chỉ là do hắn nhất thời không đề phòng, vùng vẫy trong hồ nửa ngày, mới rốt cục khó khăn nổi lên mặt nước, vào thời điểm muốn chửi ầm lên, đã thấy Hoa Quả Phụ vừa rồi ngồi xổm ở bên cạnh mình biến mất, khuôn mặt giận dữ cách mặt nước nhìn hắn kia cũng không thấy. Chẳng lẽ là ảo giác? Phương Quý sửng sốt nửa ngày mới thông thả lấy lại sức, âm thầm suy nghĩ, ta quá nhớ các nàng, không biết là các nàng đã đi nơi nào. Một lát sau hắn mới bò lên trên bờ, chỉ cảm thấy trên đầu rất đau đớn, cho nên cũng không tiếp tục đi luyện kiếm. Mà là trước tiên chạy lên bờ, tìm kiếm nửa ngày, mới tìm được quỷ linh kiếm trở về, nhìn một mảnh rừng trúc bị hắn dày vò giống như là đồng lúa mạch đã bị thu hoạch qua, tự mình tổng kết kinh nghiệm, xem ra là còn không thể lập tức tu luyện ở trong rừng trúc, không gian quá nhỏ. Nghĩ như vậy, hắn liền lau trán đứng lên, đạp vào quỷ linh kiếm, nhanh chóng rời đi. Vào thật lâu sau khi hắn rời đi, ở sâu trong rừng trúc, Nhan sư tỷ một mặt sương lạnh mới xoay người đi ra, nhìn phương hướng Phương Quý rời đi, hận đến mức nghiến răng, vừa rồi nhất thời ở dưới sự kinh sợ, nàng chỉ đá hắn vào trong hồ. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, thực sự là đá quá nhẹ. Mà Phương Quý cũng không biết bản thân trong lúc vô tình đã chọc tức một người, hắn chỉ là vừa điều khiển quỷ linh kiếm bay ra khỏi kính hồ, vừa tìm tòi ở trong núi. Trong lòng còn đang suy nghĩ về sự tình luyện kiếm. Trải qua phen đau khổ này, hắn cũng ý thức được, rừng trúc san sát, cành lá rậm rạp, ngự kiếm ở chỗ đó là rất khó, lần va chạm này đã là rất nhẹ, trường hợp nghiêm trọng bị mảnh vỡ trúc cắt đứt yết hầu là cũng có khả năng. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mạch suy nghĩ của mình là sai, chỉ là nghĩ, ta phải đi tìm phiến rừng tùng. Khoảng cách ở giữa cây tùng có thể sẽ lớn hơn một chút, ta sẽ có càng nhiều thời gian phản ứng để tránh né. Hoặc là rừng dương, khoảng cách không gian càng lớn hơn. Trước tiên là rừng dương, lại đến rừng tùng, tiếp đó là rừng trúc. đi theo từng bước một, đợi đến khi ta có thể ngự kiếm tùy ý trong rừng trúc, như vậy thì cũng coi như là hoàn thành luyện tập ngự kiếm. Càng nghĩ càng đắc ý, cục u trên trán cũng không có đau như thế, hắn nhanh chóng bay đi, đi vào trong núi tìm kiếm rừng cây thích hợp. Đáng thương cho Thái Bạch Sơn, còn không biết là sắp có một khu rừng gặp nạn. Trong núi Tuế Nguyệt Thanh U. Thời gian thoáng qua tức thì. Thời gian một tháng, ở trên ngọn núi Thanh Tĩnh này, thật sự là trong nháy mắt liền qua, không để lại nửa điểm vết tích. Bất quá theo một tháng này trôi qua, ở bên trong Ô Sơn Cốc Thanh Tĩnh mà khô khan, rốt cục cũng lộ ra một chút náo nhiệt, những đệ tử Ô Sơn Cốc bình thường ngoại trừ ngồi xuống dưỡng khí, hai tai không nghe thấy sự tình ngoài cửa sổ kia, lúc này cũng đều phân ra một bộ phận lực chú ý, thảo luận về sự tình thí luyện thập lý cốc sắp được tông môn tổ chức. Ai, đệ tử Ô Sơn Cốc sau lần thí luyện này sẽ được phân chia thành đủ loại khác biệt. Đúng vậy. Thời gian trôi qua 2 năm, chúng ta còn chưa có đạt tới dưỡng tức tầng 3, còn người ta thì không chỉ đạt đến dưỡng tức tầng 3, còn tu luyện pháp thuật, rèn luyện võ đạo, thậm chí là nắm giữ pháp khí, chuẩn bị xong qua thí luyện, sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc. Thật không biết là lần này sẽ có những thiên tài nào nổi lên mặt nước. Ha ha, số lượng sẽ không nhiều, trong lần thí luyện thập lý cốc, có thể thông qua tối đa cũng bất quá chỉ 100 người, mà đều là kỳ tài đã sớm có căn cơ, hoặc là có thiên phú cao, theo ta thấy, 3 người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi ở phía tây Ô Sơn Cốc. Bọn họ đều là xuất thân từ thế gia, kém một chút liền trực tiếp tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành, bọn họ đương nhiên là cũng không có vấn đề gì, mà mấy người Trương Chí, Phùng Loan Tâm, Thiết Như Hội, Triệu Hiên ở phía tây cũng đều đã sớm có danh khí, đoán chừng cũng không kém nhiều, về phần những người khác, thì cần phải xem vào vận khí. Ha ha, ở Tiểu Thạch Kiều chúng ta lại là không cần phải suy nghĩ, vốn là còn một tên lương thông dự định tham gia tìm vận may, kết quả là bị Phương Quý tiểu sư đệ dùng một quyền đánh cho nằm trên giường nửa tháng, bây giờ cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hoàn toàn không có hung hoành bá đạo như trước đó. Thôi được rồi, ở Tiểu Thạch Kiều chúng ta có ít linh tuyền nhất, thiên tài chân chính sẽ không đi đến nơi này. Cũng vào thời điểm các đệ tử đang thảo luận rất náo nhiệt, Phương Quý đã hào hứng tìm được A Khổ sư huynh, khoanh tay, dương dương đắc ý nói, ta đã luyện được phi kiếm rồi, đi báo danh cho ta đi. A Khổ sư huynh lộ ra vẻ sầu mi khổ kiểm, nói, Phương Quý sư đệ, ngươi còn tưởng đó là thật sao? Hãy ngoan ngoãn ở đây, nếu không có chuyện gì thì đi cắt cỏ cho heo ăn với ta. Trong một tháng này ta cũng không thấy ngươi luyện kiếm ở nơi này. Có phải là đã trốn ở trong nhà lười biếng hay không? Ai, gần đây ta cũng rất là bận bịu, không có thời gian chỉ điểm ngươi, nhưng cũng không có cách nào, một tháng thời gian là quá ngắn. Chương 45, gốc sâm già, lão già nhà ngươi, ta luyện kiếm gần như liều mạng, ngươi lại không coi ra gì. Phương Quý nghe thế liền nổi nóng, bắt lấy tay áo của A Khổ sư huynh, nói, đi vào rừng trúc với ta một chuyến. A Khổ sư huynh nghe vậy liền ngẩn ngơ, ngươi muốn đánh nhau với ta. Ở bên trong Ô Sơn Cốc mặc dù cũng không nghiêm cấm đệ tử tranh chấp tư đấu, nhưng các đệ tử đều tuân theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vào thời điểm tư đấu cũng không muốn để cho sư trưởng biết, bởi vậy thường thường đều hẹn ở trong núi rừng, cuối cùng đã tạo thành quy tắc ngầm. Cứ đi theo ta là được. Phương Quý đắc ý kéo A Khổ vào trong rừng trúc, phất tay một cái, quỷ linh kiếm bay ra từ trong hộp kiếm. Cười hắc hắc đối với A Khổ sư huynh, hắn bỗng nhiên phi thân nhảy lên trên phi kiếm, bay một vòng xung quanh rừng trúc, sau đó đứng ở trước mặt A Khổ sư huynh một lần nữa, nhảy xuống từ trên phi kiếm, đắc ý nói, thế nào? A Khổ sư huynh kinh hãi đến mức đôi lông mày hình tam giác ngược cũng đều chống lên, ánh mắt hiện ra vẻ kinh nghi, một hồi lâu sau cũng không nói nên lời. Qua thật lâu, hắn mới từ từ hỏi, Phương Quý sư đệ, ngươi đã làm như thế nào? Phương Quý đắc ý nói, luyện. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng thế. Qua thật lâu. A Khổ mới nhẹ nhàng mở miệng nói, Phương Quý sư đệ, ngươi là thiên tài. Phương Quý gãi gãi bả vai, rất nhiều vết thương trong khi bay trong rừng trúc trước đó còn chưa có khỏi hẳn, chỉ vừa kết vảy, bây giờ còn đang ngứa, nhưng nghe lời nói của A Khổ, trong lòng hắn lại thoải mái giống như là ăn nhân sâm vậy, đắc ý nói, đó là dĩ nhiên. Vượt quá sự dự đoán của các đệ tử Ô Sơn Cốc, vốn cho rằng người tham gia thí luyện thập lý cốc, chỉ có một ít con em thế gia sớm có danh khí trong môn, hoặc là có xuất thân bất phạm mới có tư cách tham dự, những người khác thì ngay cả ý tứ thử một lần cũng đều không có. Dù sao thì bọn hắn đều biết rõ trình độ của bản thân, ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất để tham gia thí luyện thập lý cốc là dưỡng tức tầng 3 cũng đều không đạt được, cần gì phải đi vào trong nơi hung hiểm có thể chết người kia. Kẻ duy nhất ở Tiểu Thạch Kiều có gan tham gia thí luyện thập lý cốc đó là Lương Thông, đó còn là bá chủ một phương ở chỗ này. Nhưng ra ngoài dự kiến của bọn hắn chính là, ở trong danh sách đệ tử Ô Sơn Cốc tham gia thí luyện thập lý cốc, vào lúc được A Khổ Sư Huynh dán bản danh sách lên, bọn hắn đã thấy được một cái tên không thể tưởng tượng ở bên trên bản danh sách. Lập tức trở thành một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, có không biết bao nhiêu người đến xem. Phương Quý Sư Đệ, lại có Phương Quý Sư Đệ. Trời ạ, hắn mới bao nhiêu tuổi? A Khổ Sư Huynh có phải là điên rồi hay không? Phương Quý Sư Đệ không hiểu chuyện, hắn thế mà cũng dám giúp Phương Quý Sư Đệ báo danh. Ha ha, các ngươi cũng đừng quá buồn lo vô cớ, lúc trước Lương Thông không ai bị nổi như vậy, không phải là cũng bị Phương Quý Sư Đệ dùng một quyền đánh ngã hay sao? Đừng nhìn thấy Phương Quý Sư Đệ nhỏ tuổi, nhưng xem ra hẳn là xuất thân bất phàm, nói không chừng lần này cũng có thể kiếm được mặt mũi cho Tiểu Thạch Kiều chúng ta. Đám đệ tử nhất thời nghị luận ầm ĩ. Cái gì cũng nói. Bất quá đại đa số người cũng đều lo lắng cho Phương Quý, mặc dù Lương Thông có dự định muốn tham gia thí luyện thập lý cốc chính là bị Phương Quý dùng một quyền đánh cho nửa tháng không dậy nổi, nhưng mọi người đều rõ ràng ở trong lòng, đó là Phương Quý dùng kế, cũng không phải là thật sự dựa vào bản lĩnh quyền cước để chiến thắng Lương Thông. Trước đó thấy Lương Thông tham gia thí luyện, mọi người còn có thể tiếp nhận, nhưng Phương Quý tham gia thí luyện thì lại có một chút hoang đường, nguyên nhân rất đơn giản, Phương Quý nhập môn rất trễ, tuổi tác lại nhỏ, coi như là tu vi của hắn cao hơn so với trong sự tưởng tượng của mọi người. Vậy thì cũng chỉ vừa mới đạt đến tiêu chuẩn mà thôi, không biết võ đạo cùng với phù triện pháp khí, lại làm như thế nào để xông qua thập lý cốc, Phương Quý sư đệ sẽ biết những vật này sao? Giống như là vào một tháng trước có người nhìn thấy hắn luyện tập phi kiếm, nhưng cũng chỉ có một tháng thời gian mà thôi. Mà ở trong một mảnh nghị luận ầm ĩ, đang có một người dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bản danh sách kia, không phải là người bên ngoài, mà chính là Lương Thông mới khỏi bệnh không lâu, hắn nhìn chòng chọc vào cái tên cuối cùng ở trên bản danh sách, qua thật lâu, mới chậm rãi đi ra khỏi đám người. Qua thật lâu, hắn mới nặng nề quát khẽ, dựa vào cái gì chứ? Nên đi tham gia thí luyện thập lý cốc, nhận sự tôn sùng của đám người là ta. Tiểu quỷ đáng giận, lừa gạt hãm hại ta. Nếu ta gây ra náo động vào lúc này. Sau khi đám người rời đi, ở trong lòng của Lương Thông có vô số âm thanh rống to liên quan tới Phương Quý, hận đến mức nghiến răng. Một tháng trước hắn bị đả thương, nằm trên giường trọn vẹn hơn 10 ngày, mặc dù bây giờ có thể đứng dậy, nhưng gân cốt vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên cũng không có đầy đủ tự tin tham gia thí luyện thập lý cốc. Hắn vô cùng rõ ràng, dựa vào một thân công phu quyền cước của bản thân tham gia thí luyện thập lý cốc chính là rất mạo hiểm. Lúc này mới nhất định phải quyên góp đủ tiền tài, vô luận như thế nào cũng phải mua được một kiện pháp khí phòng thân. Nhưng bây giờ hắn chẳng những không lừa gạt được 30 khối linh thạch của Phương Quý, trái lại còn vì trị thương đã tiêu tốn không ít linh thạch của bản thân, còn muốn mua một kiện pháp khí thích hợp đã là chuyện không thể nào, tăng thêm thương thế chưa hồi phục, tham gia thí luyện càng là muốn chết. Vừa nghĩ tới bản thân vô duyên với cơ hội sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc, tên tiểu tặc giảo hoạt kia lại nở mày nở mặt đi tham gia thí luyện thập lý cốc, trong lòng của hắn liền tràn đầy cảm giác khó chịu. Nguyên bản còn muốn chờ đến sau khi thương thế của bản thân khỏi hẳn lại nói, nhưng khi thấy được Phương Quý sắp tham gia thí luyện thập lý cốc, hắn lại không kiềm chế được, vạn nhất tên tiểu tặc này thật sự dẫm nhầm cước chó thông qua được thí luyện, vậy hắn phải làm sao để giải hận. Trở về căn tiểu lâu của mình, hắn trầm mặc thật lâu, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra một bao quần áo màu vàng. Mở ra từng bộ quần áo, liền nhìn thấy một gốc sâm màu vàng, gốc sâm này không biết đã bao nhiêu tuổi, nhưng lại khác biệt với những gốc sâm ở dưới núi, ở phía trên thế mà ẩn ẩn xuất hiện một chút linh văn màu đỏ. Hiện tại đã sớm khô cạn, nhưng vẫn mơ hồ còn chất chứa sinh cơ, bảo tồn cũng cực kỳ hoàn hảo, từng sợi râu sâm rủ xuống, giống như từng sợi linh tơ. Đây là do cha không tiếc làm lại nghề cũ, cướp được từ một thương đội đến từ nơi xa. Chính là một gốc sâm già mấy trăm năm mọc sâu trong núi, dược tính của nó còn tốt hơn so với linh dược bình thường, chính là thứ đáng giá nhất ở trong tay của ta, cha vốn là muốn để cho ta mượn nhờ lực lượng của gốc sâm này, nhất cử đột phá đến dưỡng tức tầng 4, chỉ tiếc là cha cũng không hiểu, gốc sâm già này đúng là rất tốt. Nhưng nếu không hiểu phương pháp luyện dược, coi như ta có nuốt toàn bộ nó vào cũng không tăng lên được bao nhiêu tu vi, nếu bán đi để lấy tiền, càng là sẽ bị tiên môn cắt xén rất nhiều. Chương 46, Trợ Uy vừa nghĩ, Lương Thông vừa rơi vào trong sự trầm tư. Bây giờ hắn gặp phải hai cái lựa chọn, một là giữ lại gốc sâm này, từ từ tăng cao tu vi, thử trong vòng một năm đột phá dưỡng tức tầng 4. Một cái lựa chọn khác thì là đòn lại trả đòn, hung hăng giáo huấn tên tiểu quỷ kia một trận, đối phương hủy cơ hội thí luyện của hắn, vậy hắn cũng sẽ hủy cơ hội thí luyện của đối phương, khiến cho đối phương thành thành thật thật ở lại Ô Sơn Cốc, chờ đến khi thương thế của hắn khỏi hẳn, lại nghĩ biện pháp tính toán sổ sách với đối phương. Trước mắt hiện lên biểu tình dương dương đắc ý của tên tiểu quỷ kia. Lương Thông rút con ngươi lại. Hắn vốn chính là một người tâm cao khí ngạo, lại thêm một thân quyền cước tốt, bình thường làm việc cũng rất cẩn thận, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn bực thua thiệt như thế này, cho dù là tiến vào tiên môn, cũng là xuôi gió xuôi nước, thế nhưng mà lần này ở dưới tình huống rõ ràng là đã làm đủ chuẩn bị, lại bị một thằng ranh gài bẫy, chẳng những mất mặt mũi ở trước mặt của mọi người, còn làm hại bản thân bỏ qua cơ hội tham gia thí luyện thập lý cốc. Nhất là vào sau khi hắn bị trọng thương, những đệ tử Ô Sơn Cốc bị hắn thu phục trước đó cũng trở nên diễu võ dương oai. Không còn tất cung tất kính đối với hắn giống như trước đó, trái lại là lúc nào cũng quăng ánh mắt khiêu khích tới. Từng đôi bạch nhãn kia, cùng với oán khí trong lòng khiến cho Lương Thông làm ra lựa chọn thứ hai. Hắn lặng lẽ gói kỹ gốc sâm già, ôm vào trong lòng, thừa dịp đêm tối rời khỏi lầu nhỏ, một đường đi nhanh, sau nửa canh giờ đã đi tới một chỗ Ô Sơn Cốc khác, trang trí cùng với cảnh sắc ở chỗ này đều vượt qua những căn lầu nhỏ khác, sau đó hắn đánh bạo mở cửa, quỳ lên trên bồ đoàn. Dùng hai tay dâng gốc sâm già lên, tràn đầy ủy khuất nói ra tính toán của mình. Lương Thông sư đệ, vào một năm trước, ta thấy ngươi luyện võ giữa khu rừng, có nội tình không tệ, đã từng nói qua là nếu ngươi có việc thì có thể tới tìm ta, bất quá là do ngươi tu hành quá chăm chỉ, hay là sợ ta lấy tiền hiếu kính của ngươi, cho nên vẫn một mực chưa từng tới, không ngờ được lần này ngươi lại ăn thua thiệt lớn ở trên tay của người khác, ngược lại là nhớ tới ta. Muốn ta dựa trên mặt mũi của gốc sâm này để giúp ngươi giải hận. Ngồi ở phía đối diện Lương Thông chính là một người tuổi trẻ mặc cẩm y mang theo ý cười nhạt trên mặt. Hắn cũng mặc bào phục đệ tử Ô Sơn Cốc, nhưng vô luận là khí phái hay là thần sắc, lại đều không phải là các đệ tử khác có thể so sánh. Lương Thông ở chung quanh Tiểu Thạch Kiều cũng được coi là người nổi bật trong hàng đệ tử Ô Sơn Cốc, nhưng ở trước mặt của hắn lại giống như là cũng không dám thở mạnh. Chuyện kia, thằng nhóc kia hủy tương lai của ta, bức ép ta quá đáng, còn xin Trương sư huynh vì ta. Nghe được lời nói có một chút giễu cợt của người tuổi trẻ mặc cẩm y, Lương Thông càng là đầu cũng không dám nhấc, chỉ có thể luôn miệng nói. Bây giờ hắn kỳ thật là cảm thấy rất hối hận, hắn nên sớm tiếp nhận sự lôi kéo của người này một chút. Ha ha! Không có bị hủy tương lai, không có bị hủy tương lai, coi như bây giờ ngươi tham gia thí luyện thập lý cốc. Cũng chưa chắc là đã không thể thông qua. Đối mặt với lời nói của người tuổi trẻ mặc cẩm y họ Trương, Lương Thông không dám phản bác, hắn tự nhiên biết là đối phương có tư cách nói lời này, hắn quả thật là không có niềm tin tuyệt đối thông qua thí luyện thập lý cốc, mà người tuổi trẻ trước mắt này lại là không chỉ có nắm chắc thông qua thí luyện, mà là đã sớm quyết định, muốn tranh thủ danh ngạch top 10 thí luyện, thực lực cùng với địa vị giữa hai bên là kém quá xa. Trước kia Lương Thông tâm cao khí ngạo, không muốn tiếp nhận sự lôi kéo của đối phương, bây giờ bị thiệt lớn, lại chỉ có thể tới tìm đối phương. Gốc sâm già này. Vị đệ tử cẩm y họ Trương nhìn gốc sâm ở trong tay của Lương Thông một chút, có thể nhìn ra được vật này xác thực là đồ hiếm, sợ là chính hắn cũng rất nhanh liền có thể dùng đến, bởi vậy ngược lại là cũng có một chút động tâm, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng, sau khi cân nhắc một phen mới nói, trước tiên ngươi có thể ở lại nơi này, ý của ngươi ta cũng đã minh bạch. Ta sẽ điều tra tên nhóc kia thật kỹ, giúp ngươi giải cơn hận này. Trong lòng của Lương Thông vui mừng, vội vàng dâng gốc sâm lên. Nhưng vị đệ tử cẩm y họ Trương này lại nhẹ nhàng khoát tay, nói, chậm đã. Nói chuyện xấu trước, nếu như thằng nhóc kia thật sự đúng như ngươi nói, chỉ là một thằng nhóc nhà giàu không biết trời cao đất rộng, đi vào trong tiên môn hoành hành bá đạo, vậy thì ta cho hắn một chút giáo huấn cũng không sao. Nhưng nếu như hắn có bối cảnh lai lịch không tầm thường, vậy thì gốc sâm già này cũng không đáng để cho ta xuất thủ. Cho nên, hết thảy còn phải chờ sau khi ta đi tìm hiểu rồi lại nói. Lương Thông nghe lời này lập tức có một chút kinh ngạc, không biết nên làm gì tiếp theo. Vị đệ tử Cẩm Y họ Trương cười cười, nói, ngươi cũng không cần phải lo lắng, nếu như ta không xuất thủ, đương nhiên sẽ không lấy gốc sâm này của ngươi. Lúc này Lương Thông mới vội vàng đáp ứng, để lại gốc sâm, lo lắng thối lui ra khỏi lầu nhỏ. Phương Quý ở Tiểu Thạch Kiều. Mà vị đệ tử Cẩm Y họ Trương kia sau khi nhìn thấy Lương Thông rời đi, thì chậm rãi mặc niệm tên của Phương Quý, ánh mắt dừng lại ở trên gốc sâm già. Nếu thật sự là một thằng nhóc không có bối cảnh, bằng vào gốc sâm già này cũng là kiếm được tiện nghi, nam tử hán đại trượng phu, không va chạm một lần thì làm sao được. Mà vào lúc Lương Thông âm thầm làm ra lựa chọn của mình, Phương Quý cũng tràn đầy lòng tin, chuẩn bị tham gia thí luyện. Dựa vào thuyết pháp của A Khổ sư huynh, hắn xác thực đã luyện phi kiếm không tệ, nhưng nếu như tham gia thí luyện, vẫn sẽ gặp phải rất nhiều hung hiểm. Nhưng Phương Quý lại không có một chút do dự nào mà quyết định tham gia thí luyện, khổ luyện lâu như vậy, không liều một lần sao được. Hai ngày sau chính là thời điểm tổ chức thí luyện, hắn cũng muốn điều chỉnh một phen thật tốt, ăn vào mấy viên bổ khí đan, một thân linh khí tràn đầy, lại mua một chút đan dược chữa thương, chữa tốt vết thương đầy người khi luyện kiếm, sau đó lại ngồi xếp bằng một ngày ở trong linh tuyền. Nuôi linh tức của chính mình đến trạng thái tốt nhất, chờ đợi đến ngày thí luyện. Phương Quý sư đệ, hôm nay chúng ta sẽ đi trợ uy cho ngươi. Đến ngày thí luyện, Phương Quý vừa mới mở cửa phòng ra liền nhìn thấy có một đám người vây quanh bên ngoài. Đều là đệ tử tiên môn ở phụ cận Tiểu Thạch Kiều, từng người tràn đầy tươi cười, đầy nhiệt tình, giống như là chờ hắn đã lâu. Ha ha, nếu chư vị sư huynh đệ đã có ý, vậy thì cùng nhau đi. Phương Quý ngẩn ngơ, sau đó đại hỉ, cổng hộp kiếm trên lưng, đeo ngọc bội lên cổ, sửa sang lại bào phục. Ở dưới sự bao quanh của một đám người. Nên bước đi về phía thập lý cốc, càng ngày càng có nhiều người đến, ở phụ cận Tiểu Thạch Kiều có hết thảy khoảng chừng 100 vị đệ tử tu hành, nhưng ở đây đã có mấy chục người, đám người cười cười nói, đi thẳng về phía trước. Chương 47, mạo mùi cái bầu không khí này chỉ còn kém khu chiên gõ trống. Mà bây giờ tại phía tây Ô Sơn Cốc, ở bên ngoài 4-5 dặm, trước một hẻm núi u ám, đã có thật nhiều đệ tử Thái Bạch Tông chờ ở nơi này, trong những người này đã có thiên kiêu từng tham gia thí luyện Ô Sơn Cốc, cũng có đệ tử ngoại môn phổ thông đến đây quan chiến, còn có mấy vị trưởng lão, chấp sự tiên môn chủ trì lần thí luyện này, cùng với các vị đệ tử nội môn kiệt xuất được mời tới để quan sát thí luyện. Những người này đều là đang lẳng lặng chờ đợi thí luyện bắt đầu, chợt nghe thấy một mảnh náo nhiệt trên đường núi. Chỉ thấy một đám người đang đi tới, trong lòng nhất thời đều là có một chút ngưng trọng, nghĩ thầm, người tới là vị nhân vật nào, tại sao lại có nhiều người ủng hộ như thế? Đệ tử ở Ô Sơn Cốc mặc dù đại đa số đều một lòng tu hành, không để ý tới ngoại vật, nhưng ở bên cạnh những người nổi bật nhất định sẽ có thành tựu bất phàm kia, thường thường cũng đều sẽ có một đám lớn người ủng hộ đi theo, mặc dù sẽ không đến mức tiền hô hậu ủng, nhưng tham gia vào thời điểm thí luyện trọng yếu này, cũng sẽ không thiếu người đến trợ uy. Bất quá giống như vị trước mắt này. Được nhiều người bao vây như vậy cũng là rất hiếm thấy. Nhóm người đợi tại lối vào thập lý cốc còn tưởng rằng là vị thiên kiêu lợi hại nào tới, tất cả đều ngóng mắt nhìn. Nhưng chờ đến khi nhóm người kia đi tới, tất cả mọi người lại đều nao nao. Ở giữa một đám đệ tử cao hứng bừng bừng chính là một vị thiếu niên có vóc người thấp bé, có đầu tròn mặt tròn, chỉ khoảng 11-12 tuổi, cõng ở sau lưng một cái hộp kiếm. Cơ hồ còn muốn cao hơn hắn, so sánh cùng với những đệ tử khác rõ ràng là thấp hơn một đoạn, lại cứ dương dương đắc ý đi ở phía trước nhất, nhìn quanh hai bên. Lộ ra bộ dáng tràn đầy tham vọng. Lại là tên tiểu tử này. Ở lối vào thập lý cốc, có một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng trưởng lão đang ngồi trên một tảng đá cao, người này tên là Bạch Thạch, chính là một trong ba vị trưởng lão ở Chính Đức Điện, khi hắn nhìn thấy Phương Đức tới lại cảm thấy nao nao, không nhìn được mà nhíu mày. Cố ý mở danh sách ra nhìn lướt qua, thế mà thấy được chính xác tên của Phương Quý, chân mày không khỏi nhíu chặt hơn. Vị do Hồ gia lĩnh nam tiến cử này không dưỡng lão ở Ô Sơn Cốc, lại chạy đến đây để làm gì? Không chỉ có Bạch Thạch trưởng lão cảm thấy hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Phương Quý. Ở một chỗ khác, dưới một gốc đa lớn, cũng đang có mấy vị đệ tử ngồi xếp bằng chờ đợi, ngồi ở phía trên hòn đá màu xanh ở giữa là một nữ tử mặc áo bào tím có thân phận bất phàm rõ ràng. nàng thấy Phương Quý được một đám người bao quanh đi tới cũng là có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không biết là nhớ ra cái gì đó, sau đó chính là mặt lạnh như băng sương, nụ cười ở trên mặt biến mất hoàn toàn. Ồ, đây, đây không phải là tên tiểu tử luyện kiếm tại kính hồ trước đó sao? Ở bên cạnh nữ tử mặc áo bào tím, ánh mắt của một nữ tử mặc áo choàng bó sát sáng lên, hào hứng nói với nữ tử mặc áo bào tím, nhan sư tỷ mau nhìn kia. Không ngờ được sư tỷ lại đoán trúng, tên nhóc kia thế mà thật sự chạy tới tham gia thí luyện rồi. Mấy vị nam tử ở bên cạnh nghe thấy được lời này cũng đều kinh ngạc nhìn tới. Vị nhan sư tỷ kia nghe vậy cũng không có một chút ý cười nào, chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, dường như là tâm tình của nàng cũng không được tốt. Chuyện này, nhan sư tỷ, tên tiểu tử này đã làm phiền sư tỷ sao? Mấy người ở bên cạnh nhìn thấy vậy, lập tức biết nhan sư tỷ không thích tên tiểu tử này, tiến hành hỏi dò. Nhan sư tỷ dường như không muốn nhớ đến những sự tình kia, chỉ là lắc đầu nói, không sao. Các ngươi không cần phải hỏi. Hứa Nguyệt Nhi có đôi mắt sáng ngời nói, nhất định là tiểu tử này mỗi ngày chạy đến kính hồ luyện kiếm đã đắc tội nhan sư tỷ, ta sẽ giúp sư tỷ hả giận. Nhan sư tỷ nhíu mày, nói, quản tốt phần thí luyện của ngươi là được. Hứa Nguyệt Nhi le lưỡi, không dám nói gì nữa. Trái lại là ở bên trong mấy vị đệ tử Ô Sơn Cốc kiệt xuất ở bên cạnh, có người lộ ra biểu lộ kinh ngạc, một vị đệ tử trẻ tuổi đứng ở bên ngoài, người mặc cẩm y, nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Phương Quý đang tràn đầy lòng tin chờ đợi thí luyện bắt đầu, sau đó cười nói với một vị nam tử có dáng người thon dài ở bên cạnh, Mạnh sư huynh. Chẳng lẽ tên tiểu tử này đã đắc tội nhan sư tỷ? Nam tử có dáng người thon dài lắc đầu nói, vào thời điểm chúng ta lĩnh giáo nhan sư tỷ tại kính hồ đã nhìn thấy tên tiểu tử này chạy tới kính hồ để tu luyện phi kiếm, chứ cũng không có đắc tội, mà bằng vào thân phận của hắn cũng không có tư cách đắc tội nhan sư tỷ. Hắn hiển nhiên chỉ là thuận miệng nói, nhưng nam tử mặc cẩm y kia lại là âm thầm gật đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy mặt trời đã lên cao, gần tới giờ thìn, bây giờ ở lối vào thập lý cốc cũng đã đứng đầy người, ở tận cùng bên trong nhất chính là đệ tử chuẩn bị tham gia thí luyện thập lý cốc lần này. Mà ở ngoài cùng, thì là người tới quan chiến, bây giờ đều đang hào hứng cùng với mong đợi tiến hành nghị luận, trong trong ngoài ngoại đều là tiếng người huyên náo, ở trong tiên môn từ trước đến nay vẫn thanh tĩnh này, ngược lại là một màn hiếm thấy. Yên lặng. Thấy rằng đã đến giờ, Bạch Thạch trưởng lão xếp bằng ở phía trên thập lý cốc liền từ từ đứng lên và nhẹ nhàng mở miệng nói, trong giọng nói ẩn chứa pháp lực, giống như tiếng sấm rền nặng nề đè ép xuống, lập tức khiến cho nơi này biến thành một mảnh lặng ngắt như tờ. Thí luyện thập lý cốc 3 năm một lần chính là một lần khiêu chiến. Cũng là một lần kỳ ngộ. Bạch Thạch trưởng lão chậm rãi đứng dậy, dùng ánh mắt quét qua đám đệ tử, dùng giọng nói chậm chậm nói, con đường tu hành là gian nan hiểm trở vô tận. Đây là đạo lý mà mỗi một đệ tử tiên môn đều nên hiểu rõ, nhưng tu hành vốn không phải là phàm tục, tiếp nhận một chút ma luyện khiêu chiến cũng là sự tình nhất định. Thái Bạch Tông chúng ta lập phái 300 năm, không biết đã trải qua bao nhiêu lần khiêu chiến. Lần thí luyện thập lý cốc này tất nhiên sẽ có một ít người trổ hết tài năng, sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc tu hành, cũng tất nhiên sẽ có một ít người có biểu hiện xuất sắc. Đạt được ban thưởng của tiên môn. Trong khi nói một cách chậm rãi, ánh mắt lại là nhìn thấy được Phương Quý ở trong đám người phía dưới, thế là liền bất động thanh sắc tăng thêm một câu, bất quá đã có ban thưởng, cũng sẽ có khiêu chiến, thí luyện thập lý cốc không phải là chuyện đơn giản như vậy, ở bên trong có vô số hung hiểm, các ngươi có đạo tâm kiên ổn, dám đến tham gia thí luyện là chuyện tốt, nhưng nếu chuẩn bị không đủ, cũng không thể mạo muội đi mạo hiểm, không bằng sớm rời khỏi để tránh thụ thương. Lúc mà Phương Quý nhập môn, hắn cũng đứng ở phía xa nhìn qua, lại nghe Liễu Chân trưởng lão nói qua. Tự nhiên là biết nội tình của Phương Quý. Chương 48, há hốc mồm bây giờ hắn nói ra lời này, chính là chuyên môn nói cho Phương Quý nghe, nhưng lại không ngờ được, Phương Quý ở trong đám người phía dưới lại lộ ra biểu lộ hiếu kỳ đánh giá đám người ở chung quanh, dường như là không để ý một chút nào đến lời nói của hắn. Hắn hơi do dự, cũng không có trực tiếp chỉ ra, dù sao thì các đệ tử Ô Sơn Cốc cũng có thể tự do tham gia thí luyện thập lý cốc, hắn cũng không thể đánh vỡ cái quy củ này, nhiều nhất chính là chiếu cố đứa nhỏ này nhiều hơn, cứu đối phương vào lúc gặp nguy hiểm là được. Sau một nén hương nữa thập lý cốc sẽ mở ra. Chư vị đệ tử hãy chuẩn bị kỹ càng. Vị Bạch Thạch trưởng lão kia cũng không nhiều lời nữa, chỉ là trước hết để cho đệ tử nội môn cùng với chấp sự phụ trách trật tự thí luyện sớm tiến vào sơn cốc, sau đó hơi phất tay áo, tiếp tục giảng giải quy củ khảo hạch. Sau khi vào cốc, mỗi một vị đệ tử sẽ dựa vào bản lĩnh xông vào cấm trận trong cốc, trong vòng nửa canh giờ có thể thông qua cốc liền coi như là thông qua thí luyện, 10 người đầu tiên xông qua thí luyện sẽ được tiên môn ban thưởng, trợ giúp đột phá. Các đệ tử ở phía dưới cửa vào thập lý cốc nghe vậy, trong nội tâm đều là phấn chấn bừng bừng. Tham gia thí luyện thập lý cốc, chỗ làm cho người xúc động nhất chính là chuyện này. Nếu như có thể thông qua thí luyện ở bên trong thời gian quy định, vậy thì không cần phải chờ thêm một năm tại Ô Sơn Cốc, có thể sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc, vô luận là tu tài nguyên hành hay là công pháp, đều nhiều hơn rất nhiều so với Ô Sơn Cốc, có nắm chắc càng lớn đột phá dưỡng tức trung giai. Mà có thể thu hoạch được top 10 thí luyện, càng là có thể thu hoạch được ban thưởng của tiên môn. Mà ban thưởng của tiên môn theo lệ cũ đều là cực kỳ phong phú. Coi như là ban thưởng ít nhất, cũng đều là một viên phá giai đan. Giúp ngươi trực tiếp đột phá dưỡng tức trung giai. Đương nhiên, đối với đệ tử Ô Sơn Cốc bình thường mà nói, có thể thông qua khảo hạch, sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc, thì đã là sự tình tha thiết ước mơ, cũng không dám ham muốn loại ban thưởng này, có thể đoạt được danh ngạch 10 vị trí đầu này đều là thiên tài tiên môn có căn cơ thâm hậu. Không biết là ta có khả năng đoạt được top 10 hay không? Phương Quý thầm nghĩ ở trong lòng. Bất quá coi như bình thường hắn ngông cuồng, lúc này cũng biết là cái ý nghĩ này không thực tế. Vào trước khi đi đến thập lý cốc hắn còn không biết ở trong Ô Sơn Cốc kỳ thật cũng là nhân tài đông đúc. Trước kia ở chung quanh Tiểu Thạch Kiều hắn cũng chỉ cho rằng Lương Thông là nhân vật rất không tầm thường, bây giờ quét mắt nhìn ra mới phát hiện ra bằng vào một chút tu vi của Lương Thông quả thực không được tính là gì. Bây giờ đệ tử Ô Sơn Cốc chuẩn bị tham gia thí luyện ở nơi này, tối thiểu cũng có 200-300 người, mà ở trong những người này, thế mà đại bộ phận đều là hạng người có khí tức thâm hậu, tinh thần sung mãn, tu vi cao cường, có không ít người đều đã đạt đến dưỡng tức tầng 3 đỉnh phong. Hơn nữa hắn cổng hợp kiếm thì cũng thôi đi, ở trong những đệ tử chuẩn bị tham gia thí luyện này. Lại không chỉ có người cổng hợp kiếm, còn có người cầm pháp khí, eo cuốn dị bảo. Càng có một ít người có dáng người khôi ngô hùng tráng, trực tiếp vác binh khí nặng nề dị thường ở trên vai. Từ trước đến nay Phương Quý có một cái bản sự, đó chính là có thể nhìn ra bản thân có thể gây sự với người khác hay không. Bây giờ mới đi tới thập lý cốc không lâu, trong lòng của hắn đã có kết luận, ở trong những người này, đại bộ phận đều lợi hại hơn so với Lương Thông. Xem ra là A Khổ sư huynh nói không sai, dám đến tham gia thí luyện thập lý cốc đều là những kẻ thân mang tuyệt kỹ. Cũng là do thời gian mình tu hành quá ngắn. Vẫn nên thành thành thật thật thông qua thí luyện rồi lại nói sau. Này, nhóc con. Vào lúc Phương Quý đánh giá người chung quanh, cũng có người đang đánh giá hắn, bỗng nhiên ở một địa phương cách hắn không xa, một nữ hài 15-16 tuổi cười khanh khách đi tới, cười nói, nhóc con, ngươi nhỏ như thế đã dám đến tham gia thí luyện, đừng có sợ đến mức khóc đấy. Ta không có đi khiêu khích người khác, cũng có người tới trêu chọc ta. Phương Quý lập tức cảm thấy có một chút hiếm lạ, đảo mắt nói, ta nhỏ, người lớn chắc. Đệ tử đến đây tham gia thí luyện thập lý cốc phần lớn đều là 17, 18 tuổi, thậm chí còn có hơn 20 tuổi gần 30 tuổi, nhỏ tuổi như Phương Quý thì cũng chỉ có một mình hắn, mà nữ hài 15-16 tuổi này, ở trong đám người cũng coi như là tương đối nhỏ. Nữ hài kia đắc ý nói, tối thiểu là ta lớn hơn ngươi. Phương Quý nghe được ý khinh thường ở trong lời nói của nữ hài này liền có một chút không cao hứng, mặc dù hắn nhìn ra được thân phận của nữ hài này không tầm thường, cũng không phải là dễ gây sự, nhưng mấu chốt là hắn cũng không dễ gây sự. Đang yên đang lành tiểu nha đầu này lại đến trêu chọc bản thân, vậy thì Phương Quý lão gia cũng không thể cho nàng mặt mũi. Thế là hắn khoanh hai tay, dò xét nàng trên dưới một chút, cười lạnh nói, phẳng như là một bức tường, lớn chỗ nào. Cái gì phẳng? Nữ hài đang đắc ý, nghe thấy lời này nhất thời có một chút không phản ứng kịp. Ngược lại là mấy vị đệ tử lớn tuổi ở chung quanh nghe thấy lời này, bỗng nhiên bật cười, xùy một tiếng, vô số ánh mắt quăng tới. Đón lấy vô số ánh mắt tập trung ở trước ngực của mình, nữ hài mới phản ứng được, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Thằng khốn, ngươi thiếu dạy dỗ. Nàng hung hăng trừng Phương Quý một cái, cắn răng nói ra. Phương Quý hất cằm nói, có bản lĩnh thì đến đây. Phương lão gia sợ ngươi chắc. Nữ hài giận dữ, còn muốn nói nữa, một vị nam tử người mặc áo bào màu vàng, sắc mặt trầm ổn ở bên cạnh xoay người qua, cau mày trừng Phương Quý một cái, sau đó nói với nữ hài kia, Nguyệt Nhi sư muội đừng có hồ nháo cùng với hắn, thập lý cốc sẽ lập tức mở ra. Nàng gây chuyện với ta trước, ngươi trừng ta để làm gì? Phương Quý cảm thấy bất mãn, hắn nhìn ra nữ hài tên là Hướng Nguyệt Nhi cùng với mấy vị đệ tử Ô Sơn Cốc có khí chất bất phàm ở bên cạnh đều là cùng một bọn, có quan hệ rất là thân cận, những người này cũng rõ ràng mạnh hơn một đoạn so với đệ tử Ô Sơn Cốc ở chung quanh. Hắn coi như là một người cũng đánh không lại, nhưng Phương lão gia từ trước đến nay đều là thua người không thua trận, bị người ta đánh lên cửa, chính mình há lại có thể xám xịt nhận thua. Tốt xấu cũng phải đấu khẩu rồi lại nói. Bất quá cũng chính vào lúc này, liền nghe được một trận rung động, rắc rắc ở phía trước, đại địa có một chút rung động. Quay đầu đi, hắn liền kinh hãi đến mức há hốc mồm. Chỉ thấy khe hở ở giữa hai đỉnh núi trước mặt, bên trong đã tuôn ra một màn sương mù dày đặc, ở hai bên vách núi, thế mà ở dưới sự thôi thúc của một loại năng lượng thần dị. Chậm rãi thối lui về hai bên, khiến cho khe hở càng lúc càng rộng lớn, cuối cùng xuất hiện một cái cửa vào rộng hơn ba trượng. Ở bên trong dâng lên sương mù, lại ngưng tụ không tan, tĩnh mịch khó lường, giống như là cửa địa ngục mở ra. Chương 49, không giống như bình thường thập lý cốc đã mở ra. Hương đã được đốt, các đệ tử hãy nhập cốc. Bạch Thạch trưởng lão ở trên vách đá bên cạnh quát to một tiếng, phất tay áo. Ở sơn cốc bên cạnh đã xuất hiện một chiếc đỉnh nhỏ màu đen. Trong đỉnh chất đầy tàn hương, ở chính giữa cắm một thanh hương dài. Theo việc hắn phất tay áo, thanh hương được đốt lên, hơi khói lượn lờ, bay ở giữa không trung. Thí luyện bắt đầu rồi. Phương Quý còn đang tò mò dò xét thập lý cốc, liền thấy đám đệ tử chung quanh đều là vội vội vàng vàng, xông lên về phía trước. Giờ hắn mới hiểu được. Hương được đốt lên, chính là tín hiệu thí luyện bắt đầu, tất cả đệ tử đã có thể tiến vào thập lý cốc. Chỉ cần thông qua thập lý cốc trước khi hương cháy hết, liền được xem như là thông qua được khảo nghiệm, nếu như hương cháy hết mà chưa thông qua thì coi như là thất bại. Còn em mờ nó, tại sao lại không hô một, hai, ba? Phương Quý có vóc người thấp bé, đệ tử ở chung quanh lại như là lợn rừng xuất lồng liều mạng xông vào trong sơn cốc, suýt chút nữa thì đẩy ngã hắn, ở trong lòng chửi thầm lần thí luyện này cũng quá không có quy củ, vừa quát to một tiếng, hắn vừa đưa tay vỗ vào hộp kiếm phía sau lưng. Rót vào một đạo linh tức, trong hộp kiếm, quỷ linh kiếm gào thét mà ra, vững vàng đứng ở giữa không trung trước người của Phương Quý. Phương Quý thân như con báo, sư một tiếng nhảy lên phi kiếm, hóa thành một ánh đỏ, bay thẳng vào trong sơn cốc. Rống. Phương Quý xen lẫn trong đám người, vừa mới tiến vào sơn cốc liền nghe được ở bên tai có một tiếng hống chói tai vang lên, chỉ thấy trong vô số đám người ở chung quanh, bỗng nhiên có từng sợi dây leo thô to như eo người. Ở phía trên mọc ra rất nhiều gai nhọn, liều mạng cuộc về phía đám người, bản thân của ma đằng đã là đáng sợ đến cực điểm. Lực lượng cuộc tới càng là mạnh mẽ kinh người, giống như khai sơn phá thạch. Nếu bị ma đằng đánh trúng, sợ là một thân xương cốt cũng phải nát bảy, tám phần. Đây chính là cửa thí luyện thứ nhất sao? Phương Quý kinh hãi, thầm nghĩ, làm sao lại ác như vậy? Hừ, nếu đã đi trên con đường tu hành, vậy thì sớm muộn cũng phải tiếp xúc với những ma vật này, trước hết để cho các ngươi làm quen một chút cũng tốt. Bây giờ ở trên dưới trái phải thập lý cốc, cũng đều là người quan sát thí luyện, những đệ tử chưa có nhập cốc tham gia thí luyện nhìn thấy uy thế của ma đằng, cũng không khỏi sợ đến sắc mặt tái nhợt. Âm thầm cảm thấy may là bản thân không có đi vào mạo hiểm, mà những đệ tử nội môn đã từng tham gia thí luyện thì nhớ tới tình cảnh mình tham gia thí luyện thập lý cốc lúc trước, nghĩ thầm tiên môn càng ngày càng hung ác. Ngược lại là Bạch Thạch trưởng lão chủ trì lần thí luyện này, sau khi nhận ra sự sợ hãi của những người ở chung quanh, vuốt vuốt trâu ngắn màu xám, cười lạnh nói, con đường tu hành nào có dễ dàng như vậy, có cơ duyên cũng có hung hiểm, hiện tại bất quá chỉ là làm quen một chút, những món đồ chơi trong thập lý cốc này đều là do tiên môn tùy tiện tạo ra, ngay cả nửa thành chân ma cũng không đạt được. Chờ đến khi các ngươi có một ngày gặp được chân ma chân chính, mới có thể biết được những đồ vật quỷ tà này có bao nhiêu đáng sợ. Ở bên cạnh Nhan sư tỷ, mấy vị đệ tử nội môn thì trầm giọng nói, cửa thứ nhất chính là ma đằng, chỉ sợ là mấy cửa ở phía sau sẽ càng thêm lợi hại, ta thấy lần thí luyện thập lý cốc này sẽ có kết quả không quá tốt, nói không chừng sẽ thực sự có người mất mạng. Vừa nói chuyện, bọn hắn đều là ngưng thần nhìn vào bên trong thập lý cốc. Chỉ thấy vào lúc này, ở bên trong các đệ tử vọt vào thập lý cốc, cũng đã có người thi triển tuyệt học ứng đối với ma đằng. Có đệ tử đối mặt với ma đằng phô thiên cái địa quật tới, hét lên một tiếng, vung vẫy đại đao vọt tới, loại hình đệ tử này phần lớn đều là tu hành võ pháp, một thân linh tức vận chuyển nhanh chóng, trong lúc giơ tay nhấc chân lực lượng đại tăng, viễn siêu phàm nhân, trong lúc đao quang tung hoành, ma đằng thô to như eo người cũng bị một đao của hắn chém thành hai đoạn, sau đó hắn liền nhanh chóng lao về phía trước. Cũng có đệ tử mắt thấy ma đằng, liền tế khởi mấy đạo phù triện lóng lánh kim quang, dán những phù triện này vào trán, trước ngực, chân sau, vân vân, lập tức khiến cho cả người cứng như sắt thép. Cúi thấp đầu, đâm đầu chạy về phía trước, coi như là có ma đằng quất vào trên người của hắn, hắn thế mà cũng chỉ hơi lảo đảo, sau khi đứng vững lại tiếp tục chạy. Càng là có một ít người nổi bật, ngón tay lắc lư, pháp ấn bốc lên, bên người liền có hỏa xà cùng với cuồng phong xoay tròn, ma đằng tới gần bọn hắn có thể là bị hỏa xà thiêu thành tro tàn, có thể là bị cuồng phong xé rách, vô kinh vô hiểm, đi từng bước về phía trước. Ở trong lần thí luyện này ngược lại là xuất hiện không ít hạt giống tốt. Người quan chiến ngoài cốc thấy một màn này cũng đều âm thầm gật đầu. Nhưng cũng ở bên trong một màn tưng bừng hỗn loạn này, bỗng nhiên có một đạo bóng dáng màu đỏ hấp dẫn lực chú ý của đám người. Định thần nhìn lại, tất cả mọi người đều hơi hơi kinh ngạc. Chỉ thấy ở giữa ma đằng xuất hiện một kẻ không giống như bình thường. Người khác có thể là dùng võ pháp, có thể là dùng phù triện, có thể là dùng pháp thuật, duy chỉ có người kia là cái gì cũng không có, chỉ là điều khiển một thanh phi kiếm màu đỏ, xen lẫn ở trong đám người như ẩn như hiện, hết lần này tới lần khác chính là thuật ngữ kiếm của hắn linh động đến cực điểm, vô cùng nhanh chóng bay ở trong sơn cốc. Chỉ thấy có một cái bóng màu đỏ bay sang trái sang phải, bay lên bay xuống, mỗi khi có ma đằng đánh tới, kiếm quang liền lộn vòng, tránh né một cách xảo diệu. Sau khi tiến vào sơn cốc, người này liền ngự kiếm mà bay vừa lộn vòng, tìm kiếm khe hở mà qua, thế mà không đụng phải bất kỳ một sợi ma đằng nào. Hắn thế mà lại luyện phi kiếm tới loại trình độ này. Nhan sư tỷ ở ngoài cốc nhận ra người ngự kiếm, hơi có một chút kinh ngạc. Trong lòng cũng không nhìn được mà nghĩ, từ lúc tên tiểu tử này bắt đầu luyện phi kiếm cho đến bây giờ cũng chỉ mới được một tháng thời gian mà thôi. Nguyên lai là tên tiểu tử này luyện được bản lĩnh đào mệnh bực này. Khó trách lại dám đến thập lý cốc xông xáo. Mà ở một bên khác, Bạch Thạch trưởng lão cũng có một chút cau mày. Dường như không ngờ được đứa nhỏ vừa mới nhập môn vào nửa năm trước cũng có bực bản sự này, bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu, bởi vì hắn nhìn ra đứa nhỏ này vào sau khi tiến vào sơn cốc chỉ hoàn toàn dựa vào phi kiếm lộn vòng để tránh né ma đằng, cũng không có triển lộ ra bất luận thủ đoạn gì, giống như là ngoại trường ngự kiếm, thì cũng không biết cái gì khác. Thật sự là to gan lớn mật, chỉ cần không kịp tránh né thì sẽ bị đánh cho gần chết. Hắn không nhịn được mà âm thầm hừ một tiếng, hơn nữa chỉ dựa vào ngự kiếm liền muốn xông qua thập lý cốc. Vậy cũng quá coi thường lần thí luyện này. Chương 50, cửa thứ hai chẳng trách Bạch Thạch trưởng lão không coi trọng Phương Quý, bây giờ Phương Quý thật sự là đang làm sự tình gan to bằng trời, hắn hoàn toàn không có phù triện phòng thân, cũng không có phương pháp ngăn địch, đối mặt với những ma đằng cường đại và tà dị này, chỉ có thể một mực trốn tránh. Mà ở bên trong thập lý cốc, ma đằng cơ hồ là phô thiên cái địa, chỉ cần hơi sơ suất, mạng nhỏ liền có khả năng không giữ được, có thể nói là hung hiểm vạn phần. Chỉ bất quá, Phương Quý tự nhiên cũng có bản sự của Phương Quý, ở chung quanh hắn nhìn như hung hiểm vô số, hết lần này tới lần khác lại ngự kiếm mà bay. Thân hình linh động tới cực điểm, cả người liền giống như là sinh trưởng ở trên phi kiếm vậy, khi thì xê dịch, khi thì xoay tròn, khi thì trở về ngay tại chỗ. Không biết có bao nhiêu cục diện nhìn như hung hiểm tới cực điểm, đều bị hắn dựa vào một đạo kiếm quang tránh né đi qua. Trong một thời gian ngắn, đám người quan sát liền cảm thấy hoa mắt. Bản lĩnh ngự kiếm của Phương Quý sư đệ thật là khó lường. Các đệ tử Tiểu Thạch Kiều cũng có không ít người đang quan sát ở ngoài cốc, thấy kiếm quang của Phương Quý linh động như vậy, cũng đều âm thầm tán thưởng. Lúc đầu bọn hắn bồi tiếp Phương Quý đa số là để cho vui. Đã làm tốt chuẩn bị khiên Phương Quý trở về Tiểu Thạch Kiều, thế nhưng khi thấy được vừa tiến vào thí luyện thập lý cốc đã hung hiểm như thế, loại tâm tư chơi đùa kia liền phai nhạt, không nhịn được mà bắt đầu lo lắng. Mà bây giờ, thấy được Phương Quý giáng ở trên phi kiếm, giống như là ảo ảnh vậy, tránh đi không biết bao nhiêu tràng diện hung hiểm, lại càng là không nhịn được mà âm thầm bội phục. Đây chính là bản lĩnh thật sự, không làm giả được. Thanh hương dần dần thiêu đốt, thời gian đã trôi qua một chung trà, ở bên trong thập lý cốc đã có biến hóa rõ ràng. Không biết có bao nhiêu đệ tử hao hết linh tức. Chỉ cần mất tập trung một chút liền bị ma đằng đánh trúng, bản thân bị trọng thương, chấp sự ở bên cạnh chạy sộc vào giải cứu ra, ủ rũ cúi đầu tiếp nhận vận mệnh thất bại của chính mình. Mà những người vẫn còn đang đau khổ giãy giụa ở bên trong thí luyện kia, bây giờ cũng đã trước trước sau sau kéo dài khoảng cách, dựng mắt nhìn vào bên trong thập lý cốc, chênh lệch giữa các đệ tử, chỉ cần nhìn qua liền thấy ngay. Đám người nổi bật ở trong đó, đã có một số sắp xông qua cửa thứ nhất. Mà một số người rớt lại ở phía sau, còn đang gian nan tiến lên ở trong ma đằng. Càng là có một ít người ở phía sau cùng. Mặc dù còn chưa thất bại, cũng đã bị càng ngày càng nhiều ma đằng cuốn lấy, nửa bước khó đi, người sáng suốt cũng nhìn ra được, bọn hắn thất bại chỉ là sự tình sớm muộn, đợi đến khi linh tức hao hết, cũng chỉ có thể nhận thua. Mà khiến cho người ta kinh ngạc là, cho đến bây giờ tốc độ của Phương Quý thế mà cũng không chậm, vẫn trà trộn ở trong đám người sắp xông ra khỏi cửa thứ nhất, từ sau khi hắn tiến vào sơn cốc, liền hoàn toàn dựa vào phi kiếm để trốn tránh, mượn kiếm mà đi, trở thành người gặp được ít trở ngại nhất. Ô! Nhóc con, ngươi thế mà lại có thể đuổi theo. Cũng không tệ lắm. Đang hết sức chăm chú tránh né ma đằng, ở bên tai của Phương Quý bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Dương mắt nhìn lại, liền thấy người nói chuyện chính là Hứa Nguyệt Nhi cãi nhau với hắn ở cửa vào, nàng đang ở bên trái của hắn, bây giờ đang có một chút ý cười xấu xa nhìn hắn nói, ngươi luyện phi kiếm thật không tệ, nhưng thí luyện thập lý cốc có tới ba cửa ải, ngươi ỷ vào phi kiếm thông qua cửa thứ nhất chỉ là gặp may, cửa thứ hai cũng không có dễ dàng như vậy, ta thấy là ngươi vẫn sẽ phải khóc. Ta khóc thì ngươi cũng nhỏ như vậy. Phương Quý hữu kinh vô hiểm xông qua cửa thứ nhất. Chính là vào thời điểm đang đắc ý, nghe vậy liền muốn chế giễu lại. Nhưng cũng chính vào lúc này, ở bên tai chợt nghe được tiếng ong ong không ngừng, trong lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt đại biến. Dương mắt nhìn lại, bản thân đã xông ra khỏi khu vực ma đằng, cũng chính là thông qua được cửa thứ nhất, chính thức tiến vào khu vực cửa thứ hai, ở trong cửa thứ hai này không có ma đằng, nhưng ở phía trước lại có từng mảng mây đen lớn đang bao phủ tới. Lại nghe được thanh âm rung động, ong, làm cho người ta rùng mình kia, Phương Quý lập tức biết được thứ đang tới ở phía trước là cái gì. Đó là những con ong quái vật có kích thước bằng ngón tay cái, bị thu hút bởi hơi người, bay ra từ phía trên hai bên vách đá, từng con nâng cao cái đuôi sắc nhọn, hướng về phía trước đánh tới, bọn chúng có số lượng rất nhiều, lít nhà lít nhít, giống như là một mảnh mây đen biến hóa vô chừng. Những đệ tử Ô Sơn Cốc bọn hắn vừa mới vượt qua khu vực ma đằng liền lập tức vọt vào phạm vi công kích của bầy ong. Đây chính là vận đen. Phương Quý âm thầm kêu khổ ở trong lòng, bị hù dọa đến mức da đầu đều tê dại. Bây giờ hắn mới hiểu được Hứa Nguyệt Nhi cười cái gì, hắn xác thực là đã luyện phi kiếm không tệ. Nói là nhân kiếm hợp nhất cũng không xê xích gì nhiều, coi như là bay một vòng ở trong rừng trúc, cũng đều có thể chui qua khe hở, lông tóc không thương. Nhưng phi kiếm cho dù có nhanh hơn nữa cũng không thể tránh bầy ong. Mà vào thời điểm Phương Quý sững sờ, các đệ tử xông ra khỏi khu vực ma đằng thì đều đã sớm chuẩn bị, nhào nhào thi pháp. Có người thi triển ngự phong quyết, gió lớn nổi lên ở bên người, giống như là một chiếc áo choàng, tách bầy ong ở phía trước ra, sau đó đi theo ở đằng sau gió lớn, vọt nhanh về phía trước. Cũng có người bóp một nắm đất vẫy lên trên người, quỳ xuống đất mà đi. Nhục thân giống như là biến thành một bộ phận của mặt đất, không để cho bầy ong phát giác. Càng có người hai tay cầm đao, múa kiếm không kẽ hở, cứng rắn xông về phía trước, vô số con ong bị đao quang chẻ thành bã vụn, nhìn qua quả nhiên là thế không thể đỡ, chỉ không biết là khoe khoang khí lực vung vẫy song đao như vậy thì có thể chống được bao lâu. Hiển nhiên là đám đệ tử đều có pháp môn, duy chỉ có bản thân Phương Quý là cầm một thanh phi kiếm, cảm thấy đau đầu đến cực điểm. Phi kiếm lại nhanh hơn nữa cũng làm sao có thể xông qua bầy ong. Ha ha, nhóc con, mau mau nhận thua đi, nếu không thì sẽ bị bầy ong đốt đến khóc nha. Ở bên cạnh Phương Quý truyền đến một trận tiếng cười yêu kiều giống như tiếng chuông bạc, lại là Hứa Nguyệt Nhi bày ra mặt quỷ nhìn về phía hắn, hai tay bóp pháp quyết, ngón giữa và ngón trỏ tay phải cùng giơ lên, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trước người, linh tức vô hình bị nàng dẫn động, thế mà ngưng tụ thành một đoàn lửa, lửa cháy bồng bềnh. Giống như một cái khiên tròn, chống ở trước người, bầy ong lập tức tránh ra bốn phía. Có khiên lửa chống đỡ, thân hình của nàng bồng bềnh, trực tiếp phóng về phía trước. Con bà nó! Phương Quý vốn đang nổi nóng bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Thầm mắng một câu, vọt thẳng về phía Hứa Nguyệt Nhi. Vào lúc này quỷ linh kiếm biến thành một cái bóng đỏ, theo sát sau lưng Hứa Nguyệt Nhi, có khoảng cách rất gần. Hứa Nguyệt Nhi có khiên lửa chống đỡ, những con ong chạm mặt liền tránh ra thật xa, coi như là không tránh đi cũng bị khiên lửa của nàng thiêu thành tro tàn, giống như là nàng chống lên một cây dù, ngăn cản mưa gió ở trước mặt, mà ở sau lưng nàng thì trở thành một phương khu vực trống không an toàn. Phương Quý điều khiển phi kiếm đi theo phía sau nàng, lập tức vọt vào trong khu vực cửa thứ hai.